36 kế hưu thê, chương 50, khoa cử, gocchuyenaudio.com, editor, Tâm Hân Nhã, Kiền Đế Lịch hoặc nói hiện tại đã không còn gọi là Kiền Đế Lịch. Tiền triều khai quốc hoàng đế Niên Khang, bốn nghĩa tử đều là tại lúc loạn thế hy sinh thân mình. Ngày ngày vì lao tâm lao lực quá độ, không lâu sau ngay tại trên ngai vàng chết bất đắc kỳ tử. Lập di chiếu truyền vị cho huynh trưởng Niên Kiền, Tịnh Phong Vương đang ở quan ngoại, tước binh quyền của hơn 10 người huynh đệ còn lại, phong đất cho họ an hưởng quãng đời còn lại, cho nên tiên đế Niên Khang tráng niên mất sớm, là không có lập quốc hiệu. Chiếu thư kỳ lạ kia, người nào biết rõ nội tình đều minh bạch đệ đệ tốt nhất của Niên Khang là Niên Canh lại không có đạt được bất cứ quyền lợi gì. Nên trong đó tất có kỳ quặc. Bất quá phán đoán Niên Kiền cậy là huynh trưởng cướp đoạt ngai vàng chung quy là hàng xóm láng giềng nhàn rỗi nhiều chuyện cùng đường đông ngõ Tây Bình. Cứ tán gẫu mà thôi. Cái mục tiêu công kích là Niên Kiền hoang dâm vô đậu ngồi trên long ỷ đã 33 năm. Cuối cùng số phận cũng đồng dạng rơi vào cái chết bất đắc kỳ tử. Năm 10 tuổi, phần tuy tại thời cuộc rối loạn hướng cả nước tuyên bố tin Niên Kiền băng hà. Đồng thời đương triều hư danh, xa gần nổi lên tiếng tăm một vị nữ quan, người này chính là danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nghiêu Vương chi nữ Niên Niệm Thi. Nữ tử nhiếp chính tất nhiên sẽ làm cho người ta lên án. Nhưng Niên Niệm Thi người này âm tàn quả đoạn xử sự quyết tuyệt. Rất có tài năng, để biểu đạt nhân quân di nguyện, tuyên lập lại quốc hiệu Khang, học tập Niên Khang lòng ở vạn dân mà trị quốc. Trong 2 năm ngắn ngủi, bình định hết thù trong giặc ngoài, Đại Khang mưa thuận gió hòa, gọn gàng ngăn nắp, những người trước đó kéo bè kết phái phản đối nữ tử tham chính lần lượt ngậm miệng. Tự mình đánh vào mặt của mình, dốc lòng vì nước mấy năm như vậy, Đại Khang nữ quyền cũng theo đó được phát triển, rất nhiều ngành nghề đã có tình hình mới, không còn nam tử chuyên chính, xuất hiện không ít nữ trung hào kiệt. Cũng như khoa cử năm nay, có rất nhiều người bàn tán say sưa việc xuất hiện một nữ tú tài. Bên trong Càn Thanh Cung có 3 cô gái dáng người đoạt hết ánh mắt thiên hạ. Bởi vì là giữa hè cho nên cũng chỉ đơn giản choàng kiện y sam ngắn tay ngồi trên chiếu có vẽ tranh sơn thủy. Người thứ nhất mũ phượng khăn choàng ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa cầm bút lông bằng ngọc phê sửa tấu chương. Trên mặt vẻ ngây thơ chưa thoát đã lộ rõ sự không kiên nhẫn. Người thứ hai dựa bàn mà ngủ, thỉnh thoảng phất tay xua đuổi mấy con muỗi quấy rầy, không quá xinh xắn đáng yêu. Người thứ ba lãnh đạm châm trà, xem ra có chút thuần thục chuyên chú. Niên Niệm Thi, người không đến giúp ta một chút sao? Sao động ngày mùa hè rốt cục cũng làm cho phần tuy bại lộ tính tình công chúa. Người vẫn ngồi ở đó mà châm trà. Pha trà, đổi trà sao, đã 4-5 canh giờ rồi, người có thể nói cho ta biết sốt cuộc cái này có gì vui vậy? Cận Khuynh Thấm đang ngủ say cũng bị chuyện đậu xanh rau má này làm giật mình thức dậy. Có chút bất mãn xoa xoa cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ. Phản ứng nửa giây, nói, các ngươi lúc nào mới treo rèm lên đây? Sao không làm dùm ta chút đi? Hại ta sắp bị đốt chết rồi. Rõ ràng hai người kia căn bản coi nàng là không khí. Niên Niệm Thi đã tiếp chủ đề của phần tuy đáp, công chúa cả ngày gọi Niệm Thi vào cung, tại nơi chỉ có một tấc vuông này Niệm Thi cũng chỉ thích làm chuyện đó thôi. Không phải ngươi văn chương rất tốt sao, dù thế nào cũng phải giúp ta phê chữa bài thi bản chiều mới ra nha. Trong đó lại có Lục Kiến Dực nhà các ngươi đó nha. Ngươi không hiếu kỳ sao? Phần tuy vừa đấm vừa xoa, vọng tưởng có thể mời được Niên Niệm Thi, nhưng người kia không chút hoang mang nhấp một ngụm trà, tự tiếu phi tiếu phun ra 3 chữ. Không hiếu kỳ, người, phần tuy lần nữa bị chọc tức đến nói không nên lời. Xem ra chỉ có thể mượn đao giết người, vậy ngươi đối với Kim Khoa Trạng Nguyên tên đề bảng vàng có hiếu kỳ chứ? Cận Khuynh Thấm vì muốn có cảm giác tồn tại bèn chống cằm xen vào nói. Ta rất hiếu kỳ, có bằng hữu phối hợp, lòng hư vinh phần tuy được thỏa mãn, kỳ thật ta chọn ra 3 người cũng rất mâu thuẫn, sắp xếp thứ tự không được, cho nên mới để cho các ngươi giúp ta chọn. Từ xưa rất nhiều giai thoại đều là trạng nguyên nhân tài lưỡng đắc. Công chúa hay là nhân cơ hội này chiêu phò mã đi. Cũng đỡ cho bản quận chúa một người hai chỗ chạy qua chạy lại trong cung. Bị bên ngoài loạn truyền hai người chúng ta quan hệ không đứng đắn. Niên niệm thi bất phi sở động, lại đơn giản chọn ra vài miếng lá trà. Hừ, chỉ sợ là đến lúc đó ngươi không chịu để ta chiêu phò mã. Phần tuy mũi vểnh lên trời truyền triệu nói, tên kim khoa tam giáp đến đây yết kiến. Trong lúc mấy người kia tiến đến, Cận Khuynh Thấm ngồi vào bên cạnh Niên Niệm Thi đang bưng một chén trà mát uống xong cảm thấy hứng thú liền nói. Nghe nói tam giáp này đều tuấn giật phi phàm, Lục Kiến Dực không nói. Ta là nhìn phát chán rồi. Người thứ hai kia là Mạo Thắng Phan An, đặc biệt nhất chính là, còn lại một người là nữ tú tài lúc trước được bàn luận xôn xao. Không biết có phải là đồ nhắm của ta hay không nha. Đến lúc đó nếu ta thích, các người đều không được phép giành với ta. Ta, hả, ê, Lục Kiến Chu, phó, Lục Kiến Dực đứng gần nhất, nước trà phun tới một mặt, người mới tới nhìn người gây ra họa cũng không giận nổi. Phần tuy thỏa mãn khi thấy được Niên Niệm Thi cứng đờ. Cho ngươi nổi điên, cho ngươi nổi điên nha. Lần này không tha cho ngươi. Hạ quan Lục Kiến Dực, Sở Châu Tiền khoa tiến sĩ Lục Thập Thất, Thảo Dân Lục Kiến Chu, tham kiến công chúa Điện Hạ, công chúa Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế. Ha ha ha ha ha, hôm nay khoa cử thật đúng là có ý tứ. Người tài ba đều họ Lục, người không biết còn tưởng rằng bản cung chắc là có ăn hối lộ. Phần tuy tự vui tự cười nói. Ba người các ngươi đều là từ trong rất nhiều sĩ tử chọn ra. Đặc biệt là Lục Kiến Chu, một hạng nữ lưu có thể đi đến bước này thật vô cùng hiếm có. Trước khi khảo sát tài nghệ các ngươi hãy cùng bản công chúa nói chuyện chút đi. Các ngươi vì sao muốn thi khoa cử này vậy? Lục Kiến Dực cúi mình vái chào. Rất khách sáo đáp, khởi bẩm công chúa, Kiến Dực ngày thường vũ văn lộng mạc. Gia phụ thuở nhỏ đã ân cần dạy bảo đạo tinh trung báo quốc. Tham gia khoa cử chỉ là hy vọng vì đại khang mà cống hiến chút sức mọn thôi. Lục Thập Thất cũng khom lưng tích chữ như vàng. Vì đại khang quật khởi mà đọc sách, Lục Kiến Chu nhìn bọn hắn một chút, cố ý né tránh hai ánh mắt xẹt điện ở bên trái bắn tới. Hành lễ nghiêm túc nói, người xấu nên phải đọc sách nhiều. Lục Thập Nhất, lôi. Phần tuy, Lục Kiến Dực MM, Cận Khuynh Thấm, Niên Niệm Thi, LT, GT, CFC Lon, 3, ha ha, vị sĩ tử cuối cùng thực sự rất, phần tuy phê bình một chút, cùng Lục Kiến Chu tán gẫu vẫn là dừng ở chữ ha ha. Lục Kiến Dực, Lục Thập Thất, hai người các ngươi vốn chính là quan viên triều ta, vì sao muốn thi lại cập đệ, Lục Kiến Dực không tiếp tục đoán ý đồ Lục Kiến Chu nữa. Đáp, Kiến Dực trước đó là quan võ, lần này là muốn dựa vào bản lĩnh thật sự mưu cầu một chức quan văn. Lục Thập Thất cũng chuẩn mực đáp lễ, Thập Thất chỉ là có cảm giác với niên hiệu mới, ngưỡng mộ tiên hoàng Niên Khang nên mong muốn dùng cách thức đặc biệt này để biểu thị hoài niệm. Niên Khang là nghĩa phụ của ngươi à, Niên Niệm Thi phản ứng rất lâu mới biết được. Thứ Lục Kiến Chu kia căn bản là giả bộ như không biết mình. Cho nên câu nói đầu tiên, cũng là nói với Lục Thập Thất. Lục Thập Thất hai tay ôm quyền nhìn Niên Niệm Thi nói. Đúng vậy, Thập Thất chính là nghĩa tử cuối cùng nghĩa phụ thu nhận. Chỉ là mai danh ẩn tích, không để người đời biết tới. Quận chúa quả nhiên vốn học chất đầy năm xe, đầy bụng kinh luân, chuyện này cũng không thể gạt được người. Không uổng công Thập Thất sở hướng minh chủ. Lời nói này, ta chính là hướng về phía nàng, ý vị đã miêu tả sinh động, Niệm Thi chỉ là ngưỡng mộ tiên đế, cũng nghe ra mẫu nhắc qua mấy lần thôi, không dám ganh đua so sánh, ngược lại chuyện quốc hiệu, thật ra là di nguyện của sư phụ, Niên Niệm Thi nói xong, có chút cảm hoài, bà ấy xác thực đem Niên Khang làm thần tượng mà sùng bái. Không chỉ là vì chuyện đơn thương độc mã sáng lập đại kiến. Mà còn vì phần kiên trì cùng vĩ đại kia trong tình cảm kia. Sư phụ, chính là người gây ra Đại Kiền chi biến. Thu Anh Lạc, Lục Thập Thất có chút kỳ quái. Thu Anh Lạc phản bội Chi Canh Cốc, sáng lập Chi Canh giáo hủy hoại toàn bộ thanh danh của trại tử. Cho tới nay đều không được hoan nghênh lắm. Lần này nghe Niên Niệm Ti nói, cũng không tính là người xấu. Công chúa khi nào ra đề mục? Niên Niệm Ti vừa mở miệng ra, liền bị Lục Kiến Chu cắt ngang câu chuyện. Người kia vẫn không nhìn nàng, chỉ có một cái sườn mặt lạnh lùng. Niên Niệm Thi không biết nàng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Bất quá đoán chừng cái phản ứng này là do làm đổ bình giấm chua. Đây mà, sao vẫn y như 2 năm trước, một chút tiến bộ cũng không có chứ. Nghĩ tới đây, Niên Niệm Thi cũng ý thức được mình có chút chua xót khó chịu. Lục Kiến Chu, người có bản lĩnh thật thì chớ có liên hệ với ta. Còn biết trở về sao? Phần Tuy nghe được lời nhắc nhở này, cũng phát hiện mình lại bị Lục Thập Thất gạt sang một bên. Còn có chút mê mẩn nghe hai người bọn họ nói chuyện lên trời. Lập tức có chút tức giận trở lại chủ đề chính. Ba người các ngươi mỗi người giảng một cái kế sách trị quốc đi. Lục Kiến Dực đã sớm chuẩn bị, sắp xếp tốt ý sẵn trong đầu. Đại Khang quốc thái dân an, đã khá là giàu có. Chỉ là chuyện kênh đào kinh tô có chút hao người tốn của. Có chút làm cho người ta ngầm bất bình. Quốc khố triều ta dồi dào, đồng thời cũng địa linh nhân kiệt. Nhiều người mà lương ít trở thành vấn đề lớn. Nếu không giảm bớt những đại công trình này, giai đoạn hiện tại chi tiêu không đủ, chắc chắn sẽ hậu hoạn vô cùng. Nghe được hắn nói lời này Phần Tuy không vui. Cái kênh đào kia là lễ vật sinh nhật cuối cùng Hoàng A Mã tặng cho bản cung. Dù xem như phí nhiều công phu hơn nữa, nói thế nào cũng không thể từ bỏ. Chiếu Thập Thất đến xem, đại khái có thể thay mặt cứu tế người dân, như vậy có thể cả hai cùng có lợi. Lục Thập Thất đưa ra một biện pháp tốt, Phần Tuy sắc mặt mới tốt lên một chút, nhưng mà Niên Niệm Thi, suy tư một lát, phản đối nói, không thể, công chúa ngươi nếu muốn cái mặt trời, tiên hoàng cũng báo mộng để hậu nghệ bắn cho ngươi. Nhưng mà cái kênh đào này thực sự không thích đáng, coi như công khoản dồi dào, cũng khó có thể bình dân phẫn. Lời quận chúa tức là, Thập Thất vẫn còn nghĩ quá phiến diện. Lục Thập Thất nghe xong giải thích, trong giọng nói sự sùng bái lại nhiều mấy phần. Cũng chính là lúc này, có người nên chết cũng không chết hừ lạnh một tiếng bất thình lình. Hừ, Lục Kiến Chu, ngươi có quan điểm khác sao? Phần Tuy mắt thấy kế hoạch du ngoạn nghỉ mát của mình sắp bị dẹp. Đành phải gửi hy vọng ở Lục Kiến Chu có thể có ý kiến đặc biệt gì không? Không nghĩ tới Lục Kiến Chu sau khi hừ xong lại xìu xuống. Cuối cùng đưa ra cái chủ ý xấu xa. Kênh đào gì đó thảo dân không hiểu nhiều lắm. Nhưng mà vấn đề về miệng thế gian này. Nếu là ban bố cấm chỉ chế độ đa thê, cho phép cùng giới thành thân. Pháp lệnh mở ra tập tục mới trong xã hội ngược lại là chưa chắc là không thể. Phát biểu đậm mùi tình cảm riêng tư như vậy làm cho mấy người ở đây biết đoạn chuyện cũ kia cũng đều trầm mặc. Ha ha, đây là người của tự do nha. Chấm, tuổi còn nhỏ mà đã nam nữ ăn sạch, sủng nam sủng nữ nhiều vô số. Một thê đa phu song tính luyến ái là Phần Tuy công chúa các hạ dường như bị chột dạ nói. Vấn đề này tạm thời gác lại, Niệm Thi, Khuynh Thấm, hai người các ngươi nói ta nghe một chút, ba người này ai phù hợp với yêu cầu trạng nguyên nhất, cách chương.